Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, mỗi người đều rất bành trướng. Vạn càng cầu đặt mua, ta thu, Phương Bình mệt thẳng thở dốc, cái này bản nguyên cảnh chân thực đại đạo thật nhiều sao? Này đều thu rồi 7, 8 điều rồi, có chân thần. Còn có một cái đế cấp, cái này cũng là phải hao phí sức mạnh, còn phải tiêu tốn rất nhiều điểm tài phú. Bất quá, Phương Bình nhìn trong thế giới bản nguyên bị nhốt lại những tiểu long kia. Cũng là hài lòng, mệt một điểm không tính là gì. Kiếm được rồi, những đại đạo này mang về, có lẽ liền có thể sáng lập một nhóm đỉnh cao nhất đi ra. Đây chính là có lời mua bán. Đạo này không mạnh, trong hư không, làm Phương Bình lấy đi một cái đại đạo. Thanh âm này thật giống chấn động một chút, dừng một chút, lúc này mới tiếp tục câu tiếp theo. Vậy thì lại đi một đạo. Sau một khắc, đại đạo tái hiện, bản nguyên cảnh sắp bị Phương Bình chơi hỏng rồi. Năm đó chủ nhân, kỳ thực cân nhắc qua sẽ có hay không có người xông tới trộm đại đạo của hắn. Lại sợ xuất hiện con đường quá nhiều, sẽ không dễ dàng lừa người, bởi vì con đường nhiều, mọi người lựa chọn liền nhiều, sẽ sản sinh do dự, đến cho người chế tạo cảm giác căng thẳng. Một người, liền cho như vậy mấy con đường. Có thể hôm nay, Phương Bình bên này xuất hiện đại đạo đều có mấy trăm điều rồi. Bởi vì hắn không phải một người ở chiến đấu. Vào giờ phút này, Phương Bình đó là hóa thân vô số, hiện tại là Lão Ngô, sau đó chính là cửu phẩm địa quật, một hồi sẽ qua chính là hải ngoại tiên đảo cửu phẩm. Hắn nhận thức cửu phẩm cảnh nhiều, có thể mô phỏng cửu phẩm, không có 1000 cũng có 800, không phải một người ở chiến đấu Phương Bình, giờ khắc này chơi lên không còn biết trời đâu đất đâu. Đây thật sự là địa phương tốt. Bảo địa a, cùng lúc đó, dưới đất, trong hổ phách, màu vàng hài cốt rung động kịch liệt, động tĩnh có chút đại. Vù, vào thời khắc này, hài cốt trên đầu, con mắt vị trí lỗ thủng đen, chợt bộc phát ra lờ mờ ánh vàng, dường như laser, ai, ở, đoạt, Ngô đạo, hài cốt toát ra lờ mờ sóng tinh thần, ai ở đoạt đạo của ta? Đúng, hắn, bản nguyên cảnh là của hắn, ở trong đó đại đạo tự nhiên cũng là hắn. Hắn muốn cảm tạ vị kia đưa vào vô số đại đạo tiến vào cường giả. Nếu không có vị này đưa tài đồng tử, hắn làm không tốt đã sớm thật chết rồi. Cũng chính là bởi vì vị kia, hắn mới có thể khôi phục. Có thể hiện tại, có người ở hắn sắp khôi phục thời điểm, cướp đại đạo của hắn. Không thể tha thứ, ai gan to như vậy, dù cho là đưa vào đại đạo người kia cũng không được. Đưa vào, đó chính là hắn, nào có lấy đi đạo lý. Bản tọa lừa người lừa vô số năm, cũng không lừa đến mấy cái. Hiện tại thật vất vả bắt được nhiều như vậy, này mắt thấy chính mình cũng muốn tỉnh táo. Kiếm một món hời, ai trên nửa đường hái quả đào. Màu vàng hài cốt rung động kịch liệt, hắn muốn lập tức khôi phục. Bản nguyên cảnh cướp hắn đại đạo người, tốc độ rất nhanh, như thế một hồi, cướp đi không thiếu, lại không tỉnh lại, đến bị người cướp đoạt xong. Không được, muốn tốc độ nhanh một chút, mau hơn chút nữa, màu vàng hài cốt đều không lo được lôi kéo người ta chú ý. Gia tăng đối phụ cận năng lượng hấp thu tốc độ. Ngoại giới, Phương Bình bọn họ trước đánh giết những thần đình quân kia cùng mấy vị chân thần. Tràn tán năng lượng đã hoàn toàn biến mất. Không những như vậy, liền thần thành đều bị một cỗ năng lượng dẫn dắt. Vô số năng lượng hướng thần điện dưới đất hội tụ. Giờ khắc này, trong thành người tuy rằng cảm nhận được, cũng không có chân thần ở. Thêm vào hai ngày này có chuyện không ngừng. Sự tình vẫn là phát sinh ở Khôn Vương Điện bên kia. Cũng không ai dám đi tra xét cái gì. Ai biết có phải là những chân thần kia ở làm cái gì. đạo này không mạnh, trong hư không, máy móc thức âm thanh lại nổi lên. Có thể thời khắc này, thanh âm này thật giống nhiều điểm linh tính. Chậm chạp không nói ra câu nói tiếp theo. Phương Bình có chút bất ngờ. Kẹt rồi, đại đạo này thu nhiều. Để bản nguyên cảnh tan vỡ rồi. Ta mới thu rồi 12 đạo. Sụp đổ rồi giả 182 đạo. 200 đạo cũng chưa tới. Đây không phải vạn đạo sao? Còn sớm chứ. Phương Bình không nói gì. Làm sao rồi? Bản nguyên cảnh bị chính mình làm hỏng rồi. Lác có một hồi, âm thanh lúc này mới tiếp tục. Không có cách nào không tiếp tục. Đây chính là trình tự. Giả thiết tốt trình tự. Làm Phương Bình lại lần nữa chuyển đổi hơi thở. Trình tự tiếp tục xuống. Rốt cuộc chủ nhân của nó còn không chân chính khôi phục. Giờ khắc này cũng không cách nào khống chế. Phương Bình thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, xuất hiện trước mặt một cái thật đại đạo. Lần này, Phương Bình đầy mặt bất ngờ. Địa hình, nhìn điều này có chút khí tức quen thuộc đại đạo. Phương Bình là thật sự có chút bất ngờ. Địa hình đã lựa chọn thay. Cái tên này thật không sợ chết à. Loại này trên trời rơi đĩa bánh sự. Tỏ rõ có vấn đề à. Ai, vì trở nên mạnh mẽ. Những tên này cũng là không chừa thủ đoạn nào rồi. Phương Bình kỳ thực cũng lý giải địa hình. Đều nhanh chết già. Vẫn như thế yếu. Càng ngày càng lực bất tòng tâm. Không có tồn tại cảm. Làm sao cũng phải tranh thủ một chút đi. Bất quá. Rất nhanh Phương Bình cảnh giác lên. Địa hình đổi đại đạo. Đổi bao dài. Hiện tại ở đâu? Này nếu là thành đế cấp. Chính mình nếu là còn không khống chế đại đạo của hắn. Hắn bỗng nhiên đánh tới. Chính mình không phải nguy hiểm rồi. Tuy rằng như vậy hậu hoạn rất nhiều. Nhưng đối phương thật muốn đổi đại đạo. Làm không tốt thật có đế cấp thực lực. Trước tiên thu rồi đại đạo của hắn lại nói. Nghĩ tới đây, Phương Bình vội vàng tiến vào địa hình đại đạo. Quả nhiên, 89 phần 10 chính là địa hình không sai. Rất ngắn, hơn 3.000 mét, đối người bình thường mà nói. Cường giả như vậy không kém. Nhưng đối với Phương Bình mà nói, đỉnh cao nhất 3-4 đoạn không đáng chú ý. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng cảm ứng được một số khác biệt. Có lẽ là địa hình không chết duyên cớ. Hắn tiến vào đại đạo, lại còn có cỗ mơ hồ cảm giác bài xích. Phương Bình cũng không quản những này. Thu rồi lại nói, liền ở Phương Bình thu lấy địa hình đại đạo thời điểm. Khoảng cách hắn chỗ không xa. Trên thực tế nếu là giờ khắc này từ người ngoài cuộc góc độ đến nhìn. Phương Bình ba người, kỳ thực khoảng cách rất gần. Không tới mấy trăm mét xa. Đương nhiên, ở trong bản nguyên cảnh, đối phương thật giống bị trọng điệp đến không giống trong không gian. Vô pháp nhận ra được đối phương tồn tại. Giờ khắc này, địa hình một mặt hưng phấn. Sắc mặt tuy rằng trắng bệch, có thể địa hình nhưng là cười có chút không biết sở dĩ. Ta thật giống thành đế rồi. Thật giống, sở dĩ nói như vậy. Đó là bởi vì bước đầu chấp trưởng một cái không hiểu đại đạo. Hắn thật giống vô pháp phát huy ra nên có thực lực. Hơn nữa kim thân không đủ mạnh. So với chân chính đế cấp khẳng định không bằng. Nhưng hắn thật trở nên mạnh mẽ rồi. Địa hình có thể cảm ứng được. Hắn cảm ứng được một cỗ xa lạ bản nguyên tăng cường. Đại đạo lại có thể thay. Địa hình cũng là thán phục với bản nguyên cảnh thần kỳ. Lại thật có thể chuyển đổi đại đạo. Địa hình nghĩ, lại khẽ cau mày. Hắn phát hiện, chính mình vẫn có không ít tai hại tồn tại. Kim thân cường độ ở đây, không biến hóa. Sở dĩ khí huyết cơ sở của hắn, lúc này kỳ thực biến hóa không lớn. Gần như 25 vạn tạp trái phải, hơn nữa vạn mét đại đạo. Hai lần tăng cường sau đại khái ở 75 vạn tạp dáng vẻ. Thêm vào chiến pháp, dù cho hai lần tăng cường, kỳ thực cũng không tới 80 vạn tạp, cũng chính là cửu phẩm 160 vạn tạp. là đế cấp tăng cường không sai, nhưng hắn xác thực không có đế cấp thực lực. Kim thân có chút yếu đi, lực trưởng khống cũng giảm xuống một ít. Bạo phát lời nói, kim thân cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Địa hình cảm khái một tiếng, có chút bất đắc dĩ, e sợ cần thời gian. Hắn phải đến rèn đúc chính mình kim thân mới được. Linh thức cũng không đủ mạnh, đối sức mạnh khống chế muốn phù phiếm không ít. Hắn cần thời gian, cho ta một chút thời gian. Ta hẳn là rất nhanh có thể đạt đến chân chính đế cấp trình độ. Hiện nay, thậm chí không hẳn là địa kỳ đối thủ. Địa hình trong lòng có phán đoán, ánh mắt lóe lên một cái, nhưng là không ai biết mình dung hợp nơi đây đại đạo. Hắn kim thân cường độ ở đây, bản nguyên đi bao xa, kỳ thực rất khó nhìn ra đến. Người khác nhìn chính là kim thân cường độ, là linh thức cường độ, là khí cơ, mà không phải bản nguyên. Có lẽ đây chính là cơ hội của ta. Địa hình trong lòng âm thầm nghĩ, hai vị đế tôn cùng địa kỳ cũng không biết chính mình trở nên mạnh mẽ. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể nhặt cái món hơi lớn. Các người e sợ không nghĩ tới bản tọa giờ khắc này sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Lại cho ta một ít thời gian, thành chân chính đế cấp. Hôm nay nơi đây người thắng lớn nhất chính là ta. Địa hình hài lòng không được. Tuy rằng hắn cảm giác lần này có hậu hoạn, có thể hậu hoạn hiện tại không phải không thể hiện ra sao. Chính mình thật sự có đế cấp, thậm chí thiên vương cấp thực lực. Không hẳn vô pháp giải quyết hậu hoạn. Bản nguyên cảnh là giáo chủ ở chấp trường. Giáo chủ nếu là không về được, bản tọa chấp trường bản nguyên cảnh, vậy biết đâu hậu hoạn liền không còn là hậu hoạn rồi. Nghĩ tới đây, địa hình ánh mắt sáng như tuyết. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Giáo chủ không ở. Sau một khắc, địa hình nhìn về phía Phương Bình, vị trí Phương Bình. Không phải nhìn thấy Phương Bình, mà là loáng thoáng cảm giác. Bên kia, thật giống có cỗ lực hút đang hấp dẫn hắn. Đi xem, địa hình có quyết định. Hiện tại không thích hợp bản thân bế quan. Mau chóng chấp trưởng bản nguyên cảnh. Như vậy có lẽ chính mình có thể trực tiếp tránh khỏi hậu hoạn. Chờ mình đến đế cấp, kim thân cường đại, có lẽ còn có thể thay những khác đại đạo, trở thành thánh nhân thậm chí thiên vương. Những năm gần đây, Khôn Vương liền không hòa vào điểm cấp bậc thánh nhân cùng cấp bậc thiên vương đại đạo đi vào. Trước không phát hiện, có lẽ là bởi vì thực lực của hắn thấp, không hẳn là không có. Hổn hển, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đem địa hình đại đạo cho thu lấy rồi. Không sai, cũng không biết ta vỡ vụn đại đạo, địa hình có thể hay không chết. Chết rồi có thể hay không bạo mập em bé. Địa hình tên kia, hiện tại sẽ không thật thành đế chứ. Nếu là như vậy, liền có chút đáng sợ rồi. Bản nguyên cảnh này, tuy rằng hậu hoạn nhiều, có thể Phương Bình không thừa nhận cũng không được. Thật muốn đem mình bức cuống lên, có lẽ hắn cũng có thể làm được đổi đại đạo sư. Ý nghĩ của hắn cùng địa hình gần như, trước tiên trở nên mạnh mẽ, sau đó trực tiếp đoạt bản nguyên cảnh. Hậu hoạn không hẳn là hậu hoạn rồi. Đương nhiên, không đến mức độ đó, Phương Bình là sẽ không làm ra. Chính chuẩn bị tiếp tục thu lấy đại đạo, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, chớp mắt thả ra hơi thở, đã biến thành vân sinh hơi thở, sắc mặt khó coi. Địa hình, hơi thở có chút tương tự, lại có chút không giống, thật giống nhiều hơn một chút ngoài ngạch hơi thở, chỉ sợ là chuyển đổi đại đạo còn chưa kịp thích ứng. Cái tên này đến ta này rồi. Phương Bình cấp tốc đem địa hình đại đạo cho thu nhập trong bản nguyên cảnh. Cái tên này lại tìm đến rồi. Phương Bình trước cũng muốn tìm hắn, có thể vẫn không phát hiện người. Vân sinh, địa hình giờ khắc này cũng cảm ứng được Phương Bình hơi thở. Song phương thật giống cách một tầng màng mỏng, khoảng cách xa một chút, vậy thì không cảm ứng được. Giờ khắc này, khoảng cách song phương rất gần. Sau một khắc, địa hình bỗng nhiên từ trong hư không lóe lên, xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, nhìn quét một mắt Phương Bình. Hắn cảm ứng một hồi, vân sinh, khí cơ cùng trước gần như, đại khái là không gặp phải thật đại đạo. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì được, hắn cũng sợ, vân sinh, dung hợp đại đạo. Vậy thì phiền phức rồi. Giờ khắc này, địa hình không còn sợ hãi cái gì. Liếc mắt nhìn Phương Bình, lạnh nhạt nói, vân sinh, ngươi cũng tiến vào rồi. Phương Bình cười nói, hóa ra là địa hình đại nhân. Đại nhân đây là, thu được cơ duyên. Địa hình cười nhạt nói, nào có cái gì cơ duyên. Ngươi nếu đến rồi cũng nên biết, nơi đây đại đạo sẽ đổ nát. Bản tọa bị trước đổ nát đại đạo thương tổn được rồi. Hắn lúc nói lời này, nhưng trong lòng là hơi có chút ý động. Vân sinh, ở đây. Vậy hắn hẳn là cũng trải qua vừa mới tình cảnh đó. Hắn liệu sẽ có nghĩ đến chính mình dung hợp thật đại đạo đây? Mà Phương Bình, giờ khắc này thật giống không biết gì cả. Bất đắc dĩ nói, ta còn tưởng rằng trong bản nguyên cảnh này có chút thứ tốt. Nào biết xuất hiện mấy cái qua, bất quá cũng tốt, đối tương lai đại đạo làm sao đi, ngược lại cũng nhiều hơn một chút hiểu rõ, địa hình đại nhân hẳn là cũng có như vậy thu hoạch chứ. Địa hình vừa nghe, biết hắn không gặp phải thật đại đạo, suy nghĩ một chút, cười nói, không sai, nơi đây xác thực là bảo địa, ngươi còn trẻ, không hiểu đại đạo đi đến cuối con đường. Là cỡ nào dày vò. Chúng ta đại đạo trì trệ không tiến. Dù cho nơi đây chỉ là qua, có thể có một ít lấy làm gương tác dụng, vậy cũng là thu hoạch lớn. Nói xong, dò hỏi, nơi đây còn có những người khác tiến vào sao? Cái này ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Bất quá trước ta lúc tiến vào, thật giống nhìn thấy địa kỳ đại nhân cũng tiến vào rồi. Địa kỳ. Địa hình tức khắc ngưng lông mày. Vân sinh, không gặp phải thật đại đạo. Có thể địa kỳ vậy thì không hẳn rồi. Địa kỳ mạnh mẽ hơn chính mình. Vậy hắn gặp phải đại đạo. Nếu là thật, có lẽ sẽ không là đế cấp đỉnh cấp hoặc là thánh nhân cấp chứ. Hắn có chút bất an rồi. Hơn nữa địa kỳ vừa nhìn thấy tình huống của hắn, có lẽ sẽ phát hiện dị thường. Còn có... chính mình nghĩ khống chế bản nguyên cảnh, địa kỳ cũng là đối thủ cạnh tranh. Nguyên bản hắn còn muốn đối vân sinh ra tay, giờ khắc này nhưng là do dự lên, cấp tốc suy nghĩ một trận, rất nhanh nói, vân sinh, nơi đây chỉ có ngươi ta hai người, chúng ta có phải là nên nói chuyện? Phong vân đế tôn trước đối với ngươi nhưng không phải là quá thân mật. Địa hình cười nói, chúng ta chỉ là chân thần, còn không phải mạnh mẽ đám kia. Lần này tiến vào Khôn Vương Điện, chưa chắc có cái khác thu hoạch. Liền là có, cũng chưa chắc có thể sống bắt được. Đại nhân muốn nói cái gì? Cứ việc nói thẳng, Phương Bình thấy hắn không có dấu hiệu động thủ. Trong thế giới bản nguyên, chuẩn bị điểm bảo địa hình con đường lớn kia động tác cũng ngừng lại. Hợp tác, địa hình cười nhạt nói. Chân chính trên ý nghĩa hợp tác, sinh tử đồng minh, ngươi, ta, phụ thân ngươi địa phi, ba người đồng minh, địa hình ánh mắt sáng quắc nói, người ta còn có trường sinh tuyền bí mật, cái này cũng là những người khác không biết, trong trường sinh tuyền, không hẳn sẽ không có cái khác suối cổ, cái này cũng là chí bảo, thật có chút sự, không che giấu nổi người, huống hồ. Lần này còn ra một vị thánh nhân cấp cường giả, Thiên Mộc liền ở trong thần đình. Nói đến đây, địa hình vẻ mặt sáng láng nói, lão phu cũng không nói hư vọng lời nói. Người ta ba người, trong bóng tối kết thành sinh tử đồng minh. Ngươi hai cha con, mạnh hơn ta, cũng không cần lo lắng lão phu làm sao. Phương Bình cười nói, vậy đại nhân nghĩ làm cái gì? Giết người. Địa hình âm thanh thăm thảm, giết địa bình cùng địa kỳ. Phương Bình cau mày, đại nhân nói nở nụ cười. Chưa từng nói giỡn, bản tọa biết tâm tư của ngươi. 5 người liên thủ, có thể chống đối đế tôn. Địa hình sâu xa nói, có thể ngươi cũng phải hiểu, 5 người liên thủ, đế tôn kiêng kỵ, sẽ không thả lỏng bất luận cái gì cảnh giác. Có lẽ còn có thể liên thủ nhằm vào ngươi ta, chỉ khi nào địa kỳ vẫn lạc, chúng ta liền không còn là uy hiếp, đế tôn sẽ không lại cảm thấy chúng ta là phải giết người. Khi đó, chúng ta liền có cơ hội sinh tồn được, nói không chắc cuối cùng còn có thể ngư ông đắc lợi. Ở hai vị đế tôn chém giết dưới, Thành là người thắng lớn nhất. Phương Bình bật cười nói, đại nhân mơ mộng hão huyền quá rồi. Thật muốn đến lúc đó, người ta liền chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, liền sức phản kháng đều không. Hai vị đế tôn dù cho muốn chém giết, cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu là 5 người, đương nhiên như vậy. Nhưng nếu là chỉ có 3 người, giúp một vị đế tôn đối phó mặt khác một vị đây. Địa hình ánh mắt sáng quắc nói, liên thủ giết một vị đế tôn, còn lại vị kia tuyệt sẽ không cảm thấy 3 người sẽ đối với bọn họ sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Giờ khắc này đương nhiên sẽ không ra tay với chúng ta, mà là sẽ liên minh chúng ta, đối một người khác ra tay. Sau đó, hắn sẽ cảm thấy trừng trị chúng ta dễ như trở bàn tay. Lúc này, cơ hội của chúng ta liền đến rồi. Phương Bình vẫn là lắc đầu. Khi đó người ta liền 3 người, làm sao là đế tôn đối thủ? Địa kỳ đại nhân càng là người mạnh nhất. Hắn một khi thật vẫn lạc rồi, vậy chúng ta liền nguy hiểm rồi. Còn có, địa kỳ đại nhân vô cùng mạnh mẽ. 3 người chúng ta dù cho liên thủ, đánh bại hắn còn có hy vọng. Đánh giết hắn, không sao cả. Địa hình cười nói, hắn bây giờ sẽ không đề phòng chúng ta. Dù cho đề phòng, cũng sẽ không thái quá. Đương nhiên, người ta không thể bị hắn biết, cũng tiến vào nơi đây. Vì sao? Phương Bình bất ngờ nói, tiến vào nơi đây thì thế nào? Địa hình than thở, ngươi không hiểu, địa kỳ người này, hiện tại một lòng muốn khống chế chúng ta, để chúng ta trở thành thuộc hạ của hắn, để hắn có chống đối đế cấp cơ hội cùng thế lực. Một khi biết, chúng ta ở chỗ này dò xét đến đế cấp cơ duyên, e sợ sẽ đối với chúng ta làm khó dễ, hắn sẽ không cho chúng ta trở thành đế cấp cơ hội. Phương Bình hơi nhíu mày, nhưng trong lòng là không nói gì. Cái tên này đúng là nghĩ hay lắm. Ta có này tốt dao động sao? Lại lừa phỉnh chúng ta hợp tác với hắn, tiêu diệt địa kỳ cùng địa bình. Sau đó 3 vị đỉnh cao nhất đi đầu quân một vị đế tôn, tiêu diệt mặt khác một vị, không còn địa kỳ ở. 3 người này là sẽ không trở thành đế tôn uy hiếp. Địa hình hiện tại thay đại đạo, giấu giếm thực lực, thời khắc mấu chốt, cho sống sót vị kia đế tôn một đòn sấm sét, có lẽ thật có thể thành công. Đến thời điểm, mình và địa phi đều là người yếu, còn không phải tùy ý hắn dọn dẹp. Nghĩ tới rất đẹp a. Những người này đều cảm giác mình có thể thành người thắng lớn, liền không suy nghĩ một chút. Ngươi có cái kia mệnh sao? Từng cái đều coi chính mình là chân mệnh thiên tử đây. Phương Bình ngưng lông mày, một lát vẫn là lắc đầu nói, quá nguy hiểm rồi, cuối cùng chúng ta sẽ bị đế tôn đánh giết. Vậy cũng không hẳn, đế tôn cũng cần thuộc hạ, cần giúp hắn làm việc người. Người ta 3 người sẽ không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Lưu lại chúng ta, có gì không thể, đó chính là đánh cược vận khí. Còn không bằng hiện tại 5 người liên thủ. Đã như thế, chúng ta chính là hai vị đế tôn uy hiếp lớn nhất. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vân Sinh, người suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta kỳ thực là ở tự cứu. Địa hình ngữ khí thâm trầm. Tự cứu có hiểu hay không? Ngươi là người thông minh, ngươi nên biết những thứ này. Phương Bình vẻ khó khăn. Như ngươi vậy ta rất khó làm a. Ta đều không đi dao động ngươi, ngươi lại đến lừa phỉnh ta, còn muốn lừa phỉnh ta tiêu diệt những người khác. ta này có muốn hay không đáp ứng chứ? Do dự một chút, Phương Bình bỗng nhiên cắn răng nói, đại nhân nếu đưa ra việc này, e sợ đại nhân có một ít thủ đoạn bảo mệnh chứ. Nhưng ta cùng cha ta, nhưng là không hề thủ đoạn bảo mệnh, trừ phi đại nhân trước tiên tặng cho một ít trường sinh suối cổ. Địa hình trong mắt Tàn Khốc lóe lên, cái tên này lòng tham không đáy, lúc này lại còn muốn chính mình đưa hắn suối cổ. Có thể suy nghĩ một chút, chính mình sắp thành đế, đến đế cấp, tuổi thọ còn sẽ tiếp tục tăng cường. Hai giọt suối cổ, tăng cường tuổi thọ 200 năm, có thể đến đế cấp, tăng cường cũng không chỉ nhiều như vậy. Địa hình cân nhắc luôn mãi, bỗng nhiên nói, có thể, thế nhưng muốn trước hết giết địa kỳ. Người ta ra bản nguyên cảnh, tìm tới địa phi, liên thủ mai phục tại ở ngoài, vây giết địa kỳ, hoặc là tiến vào bản nguyên cảnh, giết hắn. Phương Bình trong lòng thầm mắng, cái tên này thật là tàn nhẫn, này có chút thực lực, liền bành trướng thành như vậy, còn không phải sợ địa kỳ biết rồi chút gì, hoặc là thẳng thắn cũng thay đổi đại đạo, sở dĩ sản sinh cảm giác căng thẳng. Rốt cuộc một người biết đến bí mật, đó là bí mật, hai người biết rồi, vậy thì không phải bí mật rồi. Chính mình xem ra không gặp phải thật đại đạo, sở dĩ địa hình còn có thể an tâm một ít, bất quá liền cái tên này tâm thái, e sợ cũng làm tốt tiêu diệt chính mình chuẩn bị rồi. Đại nhân, thật muốn đối địa kỳ đại nhân ra tay, này, cha ta chưa chắc sẽ đáp ứng. Địa hình trầm giọng nói, địa kỳ bất tử, hai vị đế tôn tuyệt đối sẽ đối với chúng ta ra tay. Vân sinh, chúng ta cũng chỉ là vì tự vệ. Địa kỳ muốn cho chúng ta cùng hắn đồng thời chống đối đế tôn. Chỉ khi nào bạo phát chiến đấu, chết sẽ chỉ là chúng ta. Nhưng là, do dự không quyết định là tối kỵ. Địa hình quát lên, do dự nữa, e sợ không có cơ hội rồi. Ngươi liền không sợ cha ngươi ở bên ngoài tao ngộ đế tôn, bị đế tôn chém giết. Phương Bình cắn răng, rất nhanh gật đầu nói, được, có thể đại nhân muốn trước tiên cho ta một ít suối cổ. Bản tọa lần trước đã phân ngươi một nửa, chỉ còn dư lại hai giọt. Địa hình trong lòng cũng là thầm mắng, chờ, chờ cuối cùng mọi người ác chiến gần đủ rồi, nhìn bản tọa làm sao dọn dẹp ngươi. Suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một cái mập em bé, ném cho Phương Bình, còn lại giọt kia, đánh giết địa kỳ sau, bản tọa sẽ giao cho ngươi. Đa tạ đại nhân, Phương Bình nói một tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng là phán đoán, cái tên này thực lực làm sao, cũng tốt, làm cái tay chân cũng không sai. Đương nhiên, hiện tại là hắn cho địa hình làm tay chân, nhưng trên thực tế hắn nhưng là coi địa hình là tay chân. Đến cuối cùng, ngươi tính kế thành công tốt nhất, ta thuận tay nhặt cái tiện nghi cũng không sai. Bây giờ, trừ bỏ địa bình nghênh xui xẻo kia, liền hắn cùng địa phi yếu nhất rồi. Những cường giả này đều muốn trước tiên lôi kéo người yếu, tiêu diệt cường giả, đây chính là cơ hội. Không sai, ta rất yêu thích các ngươi dáng dấp như vậy. Phong Vân tên kia đúng là chưa chắc sẽ tin ta. Không sao, cái tên này còn muốn bắt ta cho hắn chóc ra đại đạo. Hợp tác với Phong Vân, không tới thời khắc sống còn, sinh mệnh trái lại có bảo đảm. Phương Bình trong bóng tối tính toán một phen, những tên này, từng cái đều có từng người tính kế, cũng đều là ngoan nhân. Khôn Vương này vừa đi, những tên này đều bản tính bạo phát rồi. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Khôn Vương năng lực vẫn là không nhỏ, thực lực cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Bằng không những năm gần đây e sợ cũng không cách nào áp chế những người này. Chân thần, đế tôn, thánh nhân, ai không điểm tự kiêu? Cho người làm thuộc hạ như vậy thoải mái sao? Khôn Vương có thể tụ lại những người này, đó là thật không đơn giản. Đáng tiếc, ngươi vừa đi, này nhân tâm liền tản đi, không một cái có thể áp trận, hy vọng ngươi trở về sẽ không khóc. Phương Bình không hề lòng thông cảm an ủi một câu, rất nhanh, hỏi thăm tới làm sao rời đi nơi này, địa hình đúng là thật biết, muốn rời đi cũng đơn giản, một đường hướng không trung bay liền được, bay đến phần cuối, liền tự động đi ra ngoài rồi. Phương Bình cũng không nói nhiều, liền muốn theo hắn đồng thời rời đi, trong lòng nhưng là dự định, tiêu diệt những tên này, lại trở về thu lấy đại đạo. Chỗ này đại đạo, mình tuyệt đối tịch thu sạch sẽ. Không đúng, từng cái thu nhiều phiền phức. Nếu không, đóng gói mang đi, đem bản nguyên cảnh mang đi. Không, Phương Bình bỗng nhiên sản sinh một ý nghĩ. Cung điện này toàn thể, chính mình có thể hay không đóng gói mang đi. Nhìn dáng dấp đại điện thật giống cùng thần thành một thể. Có thể cũng chưa chắc không được a. Nếu không, liền mang theo thần thành đều cho đóng gói mang đi quên đi. Phương Bình lay một thoáng đầu. Vậy cần địa giới quá to lớn. Chính mình không gian chứa đồ quá nhỏ. Tuy rằng hiện tại cũng có 2 triệu mét vuông. Nhưng đối với một tòa thành thị mà nói, không đủ nhấc lên. Cũng không biết khi nào không gian chứa đồ của ta có thể lớn đến chăng đi một tòa thành thị. Phương Bình trong lòng tiếc hận. Đã sớm quên lúc trước chỉ là muốn trang đi một gốc cửu phẩm đại thụ rồi. Giết đi, càng loạn càng tốt, lần này kết thúc, tà giáo cũng sẽ không thành uy hiếp rồi. Tiền đề là ta có thể sống sót. Phương Bình trong lòng nỉ non, hắn vẫn là rất nguy hiểm. Phong Vân Đạo Nhân đoán được hắn là Phương Bình. Đây chính là nguy hiểm lớn nhất. Phú quý hiểm trung cầu. Tà giáo suy nhược. Nhân loại liền chân chính có thể đặt chân ở tam giới. Trở thành tam giới chí cường thế lực rồi. Phương Bình trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên. Làm, đều đến mức này, còn sợ gì? Thực sự không được, chính mình cũng không phải không hề hậu chiêu. Tỉ như nào đó con mèo. Kia mèo tốc độ rất nhanh. Để nó tới tiếp ứng một hồi chính mình. Không. Tiếp ứng một hồi thánh nhân cấp trái cây cùng đồ uống. Không như vậy khó chứ. Hát xì, ma đô, thương miêu bỗng nhiên hát hơi một cái. Có chút bi quan nhìn một chút bầu trời. Này, muốn hại mèo ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Bản miêu lại đều nhảy mũi rồi. Bản miêu nhưng là vô cùng mạnh mẽ đỉnh cao nhất mèo. Này ai nha, lại đều sẽ quấy dày bản miêu rồi. Thương miêu phiền muộn, không cần đoán, sẽ như vậy quấy dày chính mình. Không phải tên lừa đảo chính là giả nhân hoàng. Không một đồ tốt, muốn nói nó nói xấu thời điểm. Thôi miên một hồi chính mình, không liên lụy đến thương miêu trên đầu. Nó cũng không cách nào cảm ứng rõ ràng. Một bầy người xấu, thương miêu mắng một câu. Không được, chính mình đến tìm chỗ dựa. Hộ miêu đội trưởng làm sao còn bất tỉnh. Chính mình khuyết cái có thể đánh tứ phương núi dựa lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.